Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 92, chương 89 phúc lợi trích phần trăm. Túi không gian A, Panamera chỉ có 2 tấn không đến. Sẽ không vượt qua ngươi năng lực phụ tải. Triệu Diệu nhếch miệng, không ăn. Môi cầu xù lông nói, đánh chết ta cũng không ăn. Triệu Diệu nhìn xem môi cầu nói ra, thật không ăn. Môi cầu cả giận nói, ta cũng không phải thùng rác, không phải cái gì đều ăn. Không ăn đúng không? Triệu Diệu hừ lạnh, ta đầy ăn. Sau một khắc, kèm theo trong lòng của hắn một tiếng môi cầu mặc niệm. Triệu Diệu đã hoán đổi đến môi cầu năng lực, sau đó miệng há ra phát động thứ nguyên túi dạ dày năng lực. Thất bại, thất bại, thất bại, kỹ năng phát động thành công. Tại môi cầu ánh mắt kinh ngạc bên trong, liền thấy Panamera hòa thành từng đạo vặn vẹo đường vòng cung. Tựa như là lâm vào vòng xoáy như thế, tràn vào Triệu Diệu trong miệng. Ăn xong trong nháy mắt, Triệu Diệu bỗng nhiên ho khan mấy lần, sau đó phun ra một cỗ xăng vị. Môi cầu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Triệu Diệu hài lòng địa gật gật. Mang theo một mặt mồ hôi lạnh mạt trà chờ ba cái mèo. Hướng phía quán cà phê đi đến. Bạch Tuyền theo ở phía sau. Trong đầu không ngừng quanh quẩn Triệu Diệu vừa mới nuốt xe một màn. Trong lòng đối với đối phương càng ngày càng bội phục. Này là địa ngục ma pháp sao? Không biết ta lúc nào có thể nắm giữ loại lực lượng này. Trực tiếp ăn xe. Nhất định có rất nhiều người khen thưởng mũi tên lửa a. Đi vào quán cà phê bên trong, liền phát hiện Tiêu Thi Vũ đã sớm mở ra cửa chính. Cần cù thu thập, khi thấy Triệu Diệu rốt cục đến lúc, trên mặt nàng cũng lộ ra vẻ mong đợi vẻ. Có trời mới biết Tiêu Thi Vũ hôm nay 5 giờ đồng hồ liền tỉnh lại. Không kịp chờ đợi sớm đi vào trong tiệm, chính là vì chờ đợi Triệu Diệu tới. Triệu Diệu đến, cũng đại biểu cho loại kia thoải mái hơi thở cũng sẽ cùng theo tới. Người mấy giờ tới a? Sớm như vậy, Triệu Diệu nhìn xem Tiêu Thi Vũ nói ra. Không cần sớm như vậy. Dù sao quán cà phê buổi sáng lại không có sinh ý. Chúng ta cái tiểu điếm này cũng không đánh kẹt. Dù sao ta ở lại nhà cũng không có chuyện gì. Cái kia liền dứt khoát sớm một chút tới. Tiêu Thi Vũ giả bộ như không quan trọng dáng vẻ nói ra. Triệu Diệu cùng Tiêu Thi Vũ lên tiếng chào về sau. Liền tìm cái gần bên trong chỗ ngồi xuống. Mở ra bản bút ký liền bắt đầu lên mạng. Quét dọn vệ sinh. Bày đặt bàn ghế cái gì. Tự nhiên đều có Bạch Tuyền cùng Tiêu Thi Vũ đi làm. Viên Viên thấy nơi xa tiến quán cà phê liền chơi lên máy vi tính Triệu Diệu. Ở trong ý thức hô. Triệu Diệu càng ngày càng không tưởng nổi. Cả ngày liền biết ăn chơi đàng điếm. Sống phóng túng. Làm việc còn không đều là chúng ta đang làm. Elizabeth nhẹ gật đầu, hắn chiêu mộ nhiều khách như vậy, còn không chỉ dựa vào ta âm vô lĩnh vực, kết quả chúng ta liền tiền lương đều không có. Này đúng sao? Elizabeth quay đầu nhìn về phía mạt trà, người nói thế nào? Thời khắc này mạt trà đang không ngừng gãy động lỗ tai của mình. Đem lỗ tai của mình tận lực hướng phía hai phía buông xuống đi. Giống như là mèo tai cụp như thế. Nghe được Elizabeth nói lời, mạt trà chuyển qua đầu nói ra, người nói cái gì, ta là George mạt trà, mới từ nước Anh trở về mèo tai cụp, nghe không hiểu nhiều các ngươi những này mèo đất nói tiếng Trung. Kẻ ngu này, Elizabeth im, lặng nói, ngươi nghe không nghe thấy chúng ta nói cái gì, ngươi còn giả trang cái gì mèo tai cụp, ngươi chiêu đãi khách hàng chiêu đãi đến cho dù tốt. Lại không có tiền cầm. Mặc dù Triệu Diệu nguyên vốn đã đáp ứng cho Elizabeth cùng mạt trà ban thưởng, nhưng nhìn Triệu Diệu mấy ngày nay càng không ngừng kiếm tiền, bọn hắn lấy được ban thưởng so ra liền quá tầm thường. Một lúc sau, Elizabeth trong lòng tự nhiên có bất mãn. Nghe được Elizabeth cùng Viên Viên nói lời, nhìn xem hai người nhìn đến ánh mắt, mạt trà gãy lấy lỗ tai, nheo mắt lại trầm mặc một hồi. Sau một khắc bỗng nhiên chạy hướng về phía Triệu Diệu phương hướng. Hô lớn. Triệu Diệu. Hai cái này ăn cây táo rào cây sung ra hỏa ở sau lưng nói nói xấu ngươi. Còn đánh ngươi tiền chú ý. Bọn hắn nói mỗi ngày đều giúp ngươi mời chào khách hàng. Lại một phân tiền đều không có. Muốn cướp tiền của ngươi. Một bên hô hào. Hắn đã một bên trốn đến Triệu Diệu sau lưng. Một mặt âm hiểm nhìn về phía Elizabeth cùng Viên Viên phương hướng. Khà khà khà khà. Để cho các ngươi như thế được hoan nghênh. Khóe miệng của hắn nhếch lên. Đắc ý thanh âm tại Elizabeth cùng Viên Viên trong ý thức vang lên. Xin lỗi rồi, mèo cà phê phòng cạnh tranh liền là như thế tàn khốc. Đứng tại đỉnh điểm bên trên, được hoan nghênh nhất mèo sẽ chỉ có một cái mà thôi. Từ hôm nay trở đi, các ngươi liền ở phía dưới cao cao ngước nhìn ngồi ở trên bầu trời ta đi. Elizabeth liếc mắt, kẻ ngu này, ngay tại mạt trà nói xong trong nháy mắt, Triệu Diệu ánh mắt lập tức quay lại, nhìn về phía Viên Viên cùng môi cầu. Các người muốn cướp tiền của ta. Kinh người sát khí đập vào mặt. Uyển như lưỡi đao như thế xẹt qua hai mèo lưng. Bị đối phương tựa như là ngàn năm lạnh như băng ánh mắt quét qua. Trải qua thời gian dài Triệu Diệu xây dựng ảnh hưởng tại hai mèo trong lòng bay lên. Lần này Triệu Diệu đều không mở miệng nói chuyện. Hai con mèo cũng đã trực tiếp xù lông. Nổi da gà lên đầy đất. Viên Viên cái thứ nhất nằm dạp trên mặt đất. Há miệng run rẩy nói ra, Triệu Diệu, ta cái gì cũng không biết, đều là Elizabeth đang xúi dục chúng ta phản kháng ngươi. Từ từ tiếng nước chảy ra, Viên Viên hạ thân trực tiếp sợ tè ra quần. Cái này sợ hàng, Elizabeth tức giận nhìn xem Viên Viên, tức giận thanh âm tại Viên Viên trong đầu vang lên. Ngươi còn có hay không một chút cốt khí? Ngươi nhìn cho thật kỹ. Lần này ta chính là muốn hướng Triệu Diệu tranh thủ chúng ta nên được quyền lợi. Nhưng đối phương là Triệu Diệu a, sử thượng hung ác nhất nhân loại. Con mèo kẻ hủy diệt. Tẩy mèo người tài ba. Viên Viên nhìn Elizabeth liếc mắt. Ánh mắt của đối phương nháy mắt cũng không nháy mắt. Gương mặt nghiêm túc. Thế nhưng nửa người dưới lại là nhịn không được run rẩy lên. Bộ lông màu trắng không ngừng rơi xuống đất. Giống như là tuyết rơi như thế. Viên Viên lập tức phản bác. Người sợ đến rụng lông đều muốn đi chọc có được hay không? Còn có mặt mũi nói ta. Mèo loại động vật này. Một khi khẩn trương liền dễ dàng rụng lông. Nhìn xem chỉ là bị chính mình tiếp cận liền sợ hãi đến run lẩy bẩy hai mèo. Triệu Diệu lại là bày ra một tấm hiền lành khuôn mặt. Liên quan tới chuyện các ngươi kể. Ta hai ngày này cũng suy nghĩ một chút. Triệu Diệu một mặt ôn hòa nói, về sau chỉ muốn các ngươi cố gắng biểu hiện, trong tiệm mỗi ngày mỗi tiếp đãi một cái khách hàng, liền cho các ngươi một đồng tiền trích phần trăm, lên không không giới hạn, mỗi tháng kết toán, ta giúp các ngươi xin mấy nhà online banking, tiền đến lúc đó trực tiếp đánh vào đi, như thế chỉ cần mỗi ngày tiệm chúng ta bên trong mỗi tới một vị khách nhân. Mặt trà, Elizabeth, Viên Viên còn có môi cầu. Các ngươi từng đều có thể có một đồng tiền trích phần trăm. Thế nào? Nghe được Triệu Diệu lời nói này. Viên Viên cùng Elizabeth quả thực là không dám tin tưởng liếc nhau một cái. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới Triệu Diệu sẽ tốt như thế nói chuyện. Nhưng mà một đồng tiền trích phần trăm. Đã vượt xa bọn hắn lúc đầu tâm lý mong muốn. Viên Viên cười vui vẻ. Cảm giác mình nguyên bản khô quắt đi xuống túi tiền tựa hồ lại phồng lên. Triệu Diệu vạn tuế, Triệu Diệu vạn tuế, mặt trà không ngừng cọ lấy Triệu Diệu bắp chân meo meo kêu. Gương mặt chân chó, liền liền Elizabeth đều lộ ra vẻ hưng phấn biểu lộ. Nàng hưng phấn mà nghĩ đến, mỗi ngày mỗi người một khối tiền a, một ngày liền là mấy chục khối, một tháng có thể mua bao nhiêu thứ. P.S. Ta cảm thấy đây là một loại tà ác đến cùng cực loli không? Tư bản chủ nghĩa hắc ám. Ta muốn có loli à tương đương. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hay. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.